Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3226, thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3226 chương thất bại trong gang tấc Tử Mặc. Hoàng Vũ Đại Đế, trung thiên thế giới các nơi truyền đến từng đợt bi thương. Một màn này, tại 2000 năm trước phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Kiếm giới béo gầy hai vị lão già, huyết viên giới lão viên, đều hy sinh chính mình, thiêu đốt thọ nguyên, chưa từng có từ trước đến nay. 2000 năm sau, Hoàng Vũ Đại Đế đồng dạng đứng dậy, làm trung thiên thế giới, làm vạn tộc sinh linh một trận chiến, làm việc nghĩa không được chùn bước, liều mình đánh cực một lần. Tại thời khắc này, vạn tộc sinh linh đều cảm nhận được một loại rung động tâm linh bi tráng. Tất cả mọi người rõ ràng, lấy Hoàng Vũ Đại Đế thủ đoạn, đều muốn phá tan phong đô, địa ngục chi chủ ngăn trở phi thăng đại thiên thế giới, không ai có thể ngăn lại hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn ở lại trung thiên thế giới, trấn áp phong đô, đối mặt thư viện tông chủ cùng địa ngục chi chủ hai cái đại đế ôm hẳn phải chết chi tâm, đấu chiến cửu thiên. Có người dòng nước mắt nóng, có người tránh đi ánh mắt không dám nhìn tới cuối cùng kết cục. Một trận chiến này, bất luận kết cục như thế nào, Hoàng Vũ Đại Đế đều muốn vẫn lạc. Bọn hắn trong lòng không đành lòng, không muốn tiếp nhận cái này kết cục. Trong thiên địa, đương Tô Tử Mặc phóng xuất ra đấu chiến cửu thiên một khắc, địa ngục chi chủ sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên biết rõ, đạo này bí pháp đáng sợ. Năm đó đấu chiến đại đế, liền lấy đạo này bí pháp, đem quân thiên đại đế liều chết. Hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, lọt vào trọng thương, lấy trước mắt trạng thái, căn bản ngăn cản không nổi. Thiêu đốt 5000 vạn năm thọ nguyên, đừng nói là hắn, coi như là hắn và thư viện tông chủ chung vào một chỗ, có thể hay không ngăn trở một kích này, đều là không biết. Địa ngục chi chủ địa ngục thế giới vừa mới nghiền nát, vô pháp tại trong thời gian ngắn ngưng tụ, chỉ có thể đem che kín vết sách đạo ấn, ngăn cản trước người. Bên kia, thư viện tông chủ chứng kiến Tô Tử Mặc phóng xuất ra đấu chiến cửu thiên bí pháp, thần sắc dị thường bình tĩnh, thậm chí trong đôi mắt vẫn hiện lên một tia nhàn nhạt đùa cợt. Được chứng kiến lão viên phóng thích đấu chiến cửu thiên khủng bố, hắn như thế nào lại không phòng bị một chiêu này? Lấy hắn chiến lực đều muốn chống lại đấu chiến cửu thiên, coi như là không chết cũng sẽ lọt vào trọng thương. Thư viện tông chủ tại Tô Tử Mặc sắp sửa trấn áp địa ngục chi chủ trước hiện thân, đem địa ngục chi chủ cứu chính là vì giờ phút này. Lại để cho địa ngục chi chủ trợ giúp chính mình chia sẻ một bộ phận đấu chiến cửu thiên tổn thương. Một màn này, đã ở hắn trong tính toán. Phong đô đã chết lại mượn nhờ Tô Tử Mặc tay, trấn áp địa ngục chi chủ, hắn liền sẽ trở thành trong thiên địa chí cao vô thượng thiên đế. Tam giới hàng rào đã chữa trị, phong đô cùng địa ngục chi chủ đều muốn chết mà phục sinh, khôi phục như lúc ban đầu, còn cần mấy nghìn năm, thậm chí càng lâu thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, hắn đem hoàn toàn chấp chưởng trung thiên thế giới, trở thành vạn linh đứng đầu. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh đều là quân cờ. Tô Tử Mặc tóc trắng xóa, hai tay nắm ở thanh liên kiếm, hướng lấy thư viện tông chủ cùng địa ngục chi chủ vị trí, hung hăng chém rụng xuống dưới. Rạc rạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục chi chủ đạo ấn, thình thịch vỡ vụn, bị một kiếm chặt đứt. Trường kiếm vạch phá địa ngục chi chủ thân hình, đem chém thành hai đoạn, khủng bố lăng lệ ác liệt kiếm khí bắn ra, đem địa ngục chi chủ tàn phế thân thể cắn nát lăn xuống tại trong ngân hà, đem ngân hà đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Địa ngục chi chủ khí huyết quá mức cường thịnh, mặc dù thân vẫn như cũ tại ngân hà trong nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Đáng sợ hơn chính là thanh liên kiếm chạm phá địa ngục chi chủ thân hình, bị làm khí huyết cọ rửa kiếm quang đều ảm đạm rất nhiều, như là bịt kín tầng một dơ bẩn. Hoàng Vũ, ngươi giết không chết ta, ta còn gặp quay về trở lại. Địa ngục chi chủ oán niệm tại huyết sắc trong tinh hà truyền ra. Tô Tử Mặc không để ý đến địa ngục chi chủ, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào trường kiếm đích hướng đi. Chỉ cần có thể đem thư viện tông chủ chém giết, trung thiên thế giới liền có cơ hội. Thư viện tông chủ chân đạp cửu cung, dưới thân mơ hồ hiện ra một tòa huyền diệu đại trận, không ngừng xoay tròn, tại hắn thế giới chung quanh, đồng thời hiện ra cực lớn 8 tòa môn hộ. Khai môn, thôi môn, sinh môn, tử môn, kinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn. Bát môn, mở, thư viện tông chủ khẽ quát một tiếng. Bát đại kỳ môn, đồng thời mở ra, phun ra ra một đạo khủng bố khí tức, thư viện tông chủ thân ảnh, tại 8 mô vờn quanh chi ở bên trong, cũng trở nên như ẩn như hiện. Cái này 8 tòa kỳ môn, uy lực vô cùng, huyền diệu chỗ, có thể so với võ đạo bản tôn ngưng tụ ra địa ngục thập môn. Oanh, thanh liên kiếm chém dụng tại 8 tòa kỳ trên cửa, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. 8 tòa kỳ môn không ngừng lắc lư, trong chớp mắt, phía trên liền hiện ra một đạo vết rách. 8 tòa kỳ môn cũng ngăn cản không nổi đấu chiến cửu thiên sau một kiếm chi uy. Giặc giặc, bát môn tề vỡ, mũi kiếm tiến quân thần tốc nhưng tám ngô chi ở bên trong, thư viện tông chủ trên mặt vui vẻ, thân hình dần dần chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm phong chém rụng, chẳng qua là chém xuống thư viện tông chủ một mảnh góc áo theo gió phiêu lãng. Thư viện tông chủ dưới chân, thình lình hiện ra một tòa âm dương đại trận cùng Tô Tử Mặc Thái Ất âm dương độn cực kỳ tương tự. Mặc dù không có đạt được Thái Ất truyền thừa, nhưng thư viện tông chủ đạt được qua Lục Đinh Lục Giáp Thần 12 đạo cổ phù. Lục Đinh Lục Giáp Thần ở bên trong ẩn chứa âm dương chi lực. Bằng vào cái này 12 đạo cổ phù, thư viện tông chủ liền suy diễn ra cùng Thái Ất âm dương độn gần đạo pháp, phối hợp cửu cung trận pháp từ chiến trường trong thoát ly đi ra. Thư viện tông chủ tại vừa bắt đầu, không có ý định đối chiến Tô Tử Mặc đấu chiến cửu thiên. Hắn không cần, chỉ cần tránh thoát một kiếm này, hắn liền thắng. Kiếm phong chém rụng tại không trung, có chút dừng lại, nhưng không ngừng. Một kiếm này, tuy rằng chém giết địa ngục chi chủ, nhưng Tô Tử Mặc đã tập trung thư viện tông chủ khí cơ. Trường kiếm dọc theo cái này một đám khí cơ, nghịch thiên mà đi, xông thẳng lên trời, hướng lấy U Minh đại trận chém tới. Oanh, một kiếm chém tại phong tỏa trung thiên thế giới U Minh đại trận lên, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, đinh tai nhức óc. U Minh đại trận đều bị chém ra một đạo vết rách, dao động căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này đạo kiếm khí trải qua địa ngục chi chủ chống lại tám tòa kỳ môn ngăn cản chém vỡ U Minh đại trận cuối cùng vẫn còn kiệt lực tiêu tán, hóa ở vô hình. Chỗ này U Minh đại trận cũng là thư viện tông chủ đề nghị phong đô bố trí để đấy. Ngoại trừ phong tỏa trung thiên thế giới, vì cái gì cũng là giờ phút này. Hết thảy đều tại hắn trong tính toán, thư viện tông chủ đứng ở U Minh đại trận bên trên, thân hình lại lần nữa hiển hóa đi ra, dần dần rõ ràng, trên cao nhìn xuống, mặt mỉm cười, mắt nhìn xuống trong tinh không Tô Tử Mặc. Ngươi thua, thư viện tông chủ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Tô Tử Mặc chứng kiến kiếm khí tại U Minh đại trận trước tiêu tán thời điểm, cũng đã ý thức được đại thế đã mất, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Thất bại trong gang tấc, đúng là vẫn còn thất bại, hắn cái này thất bại cũng có nghĩa là trung thiên thế giới đem nghênh đón tới một người tối tăm không mặt trời kỳ nguyên. Ai, Tô Tử Mặc trong lòng nhẹ nhàng thở dài, một hồi cực lớn mỏi mệt cảm giác xông lên đầu Tô Tử Mặc cũng nhịn không được nữa, một đầu mới ngã xuống, thân hình chui vào huyết sắc ngân hà trong. Tại thời khắc này, trong thiên địa dường như an tĩnh lại. 3000 giới vô số sinh linh yên lặng nhìn xem một màn này, hốc mắt dần dần đỏ. Hoàng Vũ Đại Đế, vẫn lạc, cái kia vì vạn tộc chúng sinh, không tiếc chiến thiên đấu địa thân ảnh, cũng tại thời khắc này, hao hết thọ nguyên, thân tử đạo tiêu. Mọi người không muốn tin tưởng, nhưng song đế kỷ nguyên, thật sự mất đi rồi. Mảng lớn sinh linh, hướng lấy Hoàng Vũ Đại Đế thân vẫn phương hướng, quỳ xuống lạy, mắt ngậm dòng nước mắt nóng, làm cho này vị Đại Đế tiễn đưa. Vạn giới bi thương, muôn dân trăm họ thảm thiết khóc. Tấu chương xong, cách chương.